Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, hắn tới. 2. Hắc đan tại ban đêm dị chất nồng đậm lúc sử dụng, mới càng tốt hơn một chút. Cứ việc giờ phút này nguy cơ, nhưng Hứa Thanh thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn tính toán thời gian một chút, mình muốn triệt ngọn nguồn khôi phục, vẫn cần 5 ngày dáng vẻ. 5 ngày, còn muốn cân nhắc Lăng Vân kiếm tông phản ứng. Sở dĩ 5 ngày quá lâu, nhiều nhất 2 ngày, ta nhất định phải đến hoàng cấm chỗ sâu. Lại vung mở sau lưng ba người, Hứa Thanh thân thể một lay động, đạp ở một chỗ trên tán cây, cảm thụ thoáng cái bốn phía gió, chỉ có thể tiếp tục dùng độc cấm chi đan. Hứa Thanh cảm thụ thân thể một cái thương thế, thầm than một tiếng đồng thời, trong mắt cũng có tàn nhẫn, lần nữa lấy ra nguyện vọng hộp, trực tiếp đem nó đánh mở, tốc độ toàn diện bộc phát, mượn nhờ phong lực đem độc đan khí tức hướng sau lưng tán khai. Giờ phút này, tại hắn hậu phương trong rừng, thánh quân tử ba cái người hộ đạo, đều sắc mặt âm trầm cấp tốc truy kích, bọn hắn nội tâm đối Hứa Thanh sát cơ vô cùng mãnh liệt. Bởi vì Lăng Vân lão tổ lời đã nói rất minh bạch, Hứa Thanh không chết, bọn hắn ba cái liền muốn chết, sở dĩ bọn hắn đang đuổi truy kích, sát ý nồng đậm, đồng thời trong lòng cũng của bọn họ tại chấn động thánh quân tử thế mà bại bởi Hứa Thanh. Mệnh đăng càng bị cướp đi, cái này để bọn hắn giờ phút này cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà loại cảm giác này, cũng làm đến bọn hắn tại cái này truy kích bên trong. Càng thêm cẩn thận, thậm chí một bên phi nhanh, một bên đều lấy ra phòng ngự hộ pháp khí. Càng là lợi dụng phong thuật, tản ra bốn phía, tiểu tử này am hiểu dùng độc, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không sai. Người này tất định cực kỳ tà môn, không thể khinh thường. Ba người nhìn nhau một cái, không có lựa chọn phân tán, mà là tập trung ở cùng một chỗ. Bọn hắn không ngốc, dù là Hứa Thanh trọng thương, có thể kém chút liền đem thánh quân tử giết chết chi nhân, dù là bị thương nữa, bọn hắn cũng muốn cẩn thận đối đãi. Cho dù là lại sốt ruột, cũng không thể rối tung lên. Điểm này tại tiền phương bỏ chạy Hứa Thanh đã nhận ra, đáy lòng thở dài, đồng thời cũng trong mắt nhất thiểm, như ba người này phân tán, hắn dự định mai phục liều mạng bắt lấy một cái thôn phệ chữa thương. Còn nếu là không phân tán, thì hắn độc cấm chi đan khí tức cũng có thể tốt hơn càng tập trung phiêu tán. Liền xem như ba người không ngừng vung vẩy phong thuật xua tan, nhưng chỉ cần có một cái sơ sẩy, chính mình độc cấm chi đan liền có thể có hiệu quả. Hai tay chuẩn bị, hắn đều có sắp xếp. Giờ phút này cúi đầu mắt nhìn đang từ từ mọc ra huyết nhục bàn tay, hắn cúi đầu cầm thắt lưng, lần nữa tiến lên. Cứ như vậy, sắc trời chậm rãi sáng rực. Hứa Thanh sau lưng kia ba cái kim đan lão giả, một người trong đó tại cái này truy kích bên trong, dư quang quét qua, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn chú ý tới bên cạnh đạo hữu mặt có một khối vị trí xuất hiện hư thối. Mặt của ngươi? Người kia sững sờ, đưa tay sờ một cái, sắc mặt tùy theo biến hóa. Mà giờ khắc này cái khác hai vị cũng đều lập tức kiểm tra, không nhìn thấy tự thân có dấu hiệu trúng độc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hay là càng thêm cảnh giác. Đáng chết, cái kia trúng độc chi tu trong mắt hàn mang lóe lên, triển khai phương pháp đi trấn áp, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cuối cùng lựa chọn cùng thánh quân tử đồng dạng, xuất ra bổ sung sinh cơ đan dược đi hóa giải loại độc này phát tác. Không thể dạng này, ta bên trong cái này độc quỷ dị, khó có thể áp chế. Mà chúng ta đều cẩn thận như vậy, thế mà còn là bên trong hắn chiêu. Tiếp tục như thế, hơi một tên cũng không để lại ý không ngừng trúng độc, chúng ta có khả năng lật thuyền trong mương. Người chúng độc phi tốc mở miệng, cái khác hai vị cũng đều trong mắt lộ ra quả quyết, muốn tốc chiến tốc thắng. Ba người nhìn nhau một cái, mạnh mẽ cắn răng, riêng phần mình trong nháy mắt triển khai thủ đoạn. Sát na bên trong, tốc độ của bọn hắn tự ầm vang bộc phát, so ban đầu nhanh ba thành, hóa thành ba đạo dài cầu vòng, hướng về tiền phương càng nhanh hơn nhanh phóng đi. Hứa Thanh tại tiền phương có phát giác, trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn còn có một cái cuối cùng đòn sát thủ. Cái kia chính là đem độc cấm chi đan nghĩ biện pháp kích phát. Làm đan này chi lực đại trình độ kích phát, hình thành một mảnh diệt tuyệt chi địa. Còn như kích phát độ khó, Hứa Thanh mặc dù cảm thấy mình chưa nhất định có thể triệt để làm đến. Nhưng vận dụng kim ô luyện vạn linh cùng mệnh đăng chi lực, dù là không cách nào làm cho hắn hoàn toàn kích phát, có thể dù là chỉ kích động ra nho nhỏ một phần, cũng nhất định là vô cùng kinh khủng. Hắn tin tưởng làm như vậy đằng sau, tại cái này diệt tuyệt chi địa bên trong, sau lưng kia ba cái người truy kích, không thể sinh tồn, muốn hay không đi đánh cược một lần. Cái này trên cơ bản tựu là đồng quy vu tận. Hứa Thanh suy tư chính là mình còn sống tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Cửu tử nhất sinh, Hứa Thanh trầm mặc, đè xuống ý nghĩ này, cảm thụ thoáng cái thương thế. Giờ phút này hai tay của hắn đã trải qua mọc ra hơn phân nửa. Tuy vẫn máu thịt be bét, nhưng cũng có hình thái. So trước đó đã khá nhiều. Tiếp tục trốn, Hứa Thanh cúi đầu, đang muốn tiếp tục trốn khắp nơi. Nhưng lúc này đây không chờ hắn đi ra mấy bước, Hứa Thanh bước chân đột nhiên đình trệ. Con người co rút lại, ngóng nhìn tiền phương, tại hắn tiền phương, trong rừng, đi ra một thân ảnh. Kia là một cái lão giả, mặc một thân trường bào màu tím, trên mặt mặc dù đều là nếp nhăn, có thể mục quang lại rất sáng, đầy người càng có nho nhã chi ý. Hắn đứng ở nơi đó, cả người cùng rừng cây cấm khu âm u không hợp nhau. Thân thể bên ngoài càng là xuất hiện vặn vẹo. Có thể ánh sáng lạc ở trên người hắn, đều tựa hồ bị hắn dẫn dắt. Trong tay của hắn, còn cầm một mai màu đen quân cờ, đang đem đùa. Tại Hứa Thanh nhìn về phía hắn lúc, hắn mục quăng cũng tại Hứa Thanh máu thịt be bét trên thân thể quét mắt. Đem độc thu, Hứa Thanh cúi đầu, thu hồi độc của mình. Đáy lòng cảnh giác vẫn như cũ, nhưng hắn biết mặt đối với người này, chính mình vô luận theo thực lực hay là thân phận, đều chỉ có thể nghe lời. Trước mắt lão giả chính là thất huyết đồng đệ thất phong phong chủ. Thất gia có thể Hứa Thanh lưu lại một cái tâm nhãn, mặc dù thu hồi nguyện vọng hộp, nhưng lại lưu lại pháp lực ở bên trong, để phòng cực đoan tình huống, dùng để kích thích. Gần như tại Hứa Thanh thu độc đồng thời, thất gia thân ảnh mơ hồ xuất hiện lúc thình lình tại Hứa Thanh sau lưng, nhìn về phía rừng cây. Mà giờ khắc này trong rừng, kia ba cái tu sĩ kim đan bộc phát tốc độ cao nhất, chớp mắt xông ra, chỉ là tại xông ra sát na, ba người này sắc mặt hắn vậy đại biến, bỗng nhiên tự dừng lại, hô hấp cấp xúc ở giữa, ba người đều thần sắc khẩn trương bản năng lui ra phía sau. Nếu là tại thất huyết đồng bên trong, bọn hắn không sẽ như thế. Bởi vì bọn hắn đoạn định thất huyết đồng trước công chúng xuống không dám động thủ. Có thể tại cái này cấm khu bên trong, ba người bọn họ không dám đi cược. Giờ phút này ba người trần chờ ở giữa vị kia kim đan, cứng như da đầu ôm quyền, thấp giọng mở miệng, gặp qua đệ thất phong chủ. Người này lập nên đại họa, đả thương ta Lăng Vân kiếm tông thiên kiêu, chiếm ta tông mệnh đăng. Chúng ta phụng Lăng Vân lão tổ chi mệnh, đem hắn truy nã xử lý, mong rằng thất gia thứ lỗi. Thất gia bình tĩnh nhìn ba người liếc mắt, phất phất tay, trong chớp mắt, một cỗ hạo hãn khó có thể hình dung kinh thiên chi lực theo hư vô đột nhiên bộc phát, trực tiếp ngay tại ba người phía trên hóa làm một tấm tùm miệng lớn. Tại cái này ba cái kim đan sắc mặt đại biến một cái chớp mắt, cái này miệng lớn bỗng nhiên nuốt một cái, liền đem ba người này trong miệng lớn thôn phệ. Nhai kỹ thanh âm tại cái này an tĩnh trong rừng quanh quẩn, lộ ra tàn nhẫn. Hứa Thanh thân thể rung một cái, nhìn xem một màn này, lại nhìn phía thất gia, mở miệng không phải nói cái gì lúc, thất gia chắp tay sau lưng, hướng về nơi xa đi đến, thanh âm phiêu diêu mà tới. Thất thần làm gì, trở về, ta còn có bàn cờ không có xuống xong. CVT, gần cuối tháng, cầu lượt yêu thích và hoa đề cử ạ.